Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, nhắc tới ngôi nhà ma ám tại thành phố Đà Lạt thì quý anh chị em không còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng ngày hôm nay dưới ngòi bút của tác giả Ngô Đồng, quý anh chị em sẽ chứng kiến một cái câu chuyện hoàn toàn mới, rất hay và đầy ý nghĩa trong cái bối cảnh xảy ra tại thành phố Ngàn Hoa. Câu chuyện của Tuyết và Lam xảy ra mà không thể không rùng mình khi thế lực tâm linh liên tục báo hiệu những cái dị tượng cho họ. Họ đã phải làm gì để ngăn cản cái chết đang cận kề? Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tuyết đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Lam đang nằm mềm ặt ở trên giường. Cô thở dài nói: "Bây giờ mày tính như thế nào đây?" Mãi lâu sau, Lam mới hé đôi mắt sưng mọng ra trả lời: "Còn tính như thế nào được nữa chứ?" Tuyết bực tức ngồi phịch xuống bên mép giường, giọng thì đầy đai nghiến: "Cái thằng khốn nạn đó, từ bây giờ tao mà gặp ở đâu, tao sẽ đập chết nó ở đó." Thằng khốn nạn trong lời của Tuyết vừa nói chính là Hưng, người yêu của Lam. Hưng và Lam yêu nhau từ năm nhất đại học. Cả hai lên kế hoạch ra trường đi làm 1-2 năm sẽ cùng tổ chức đám cưới. Thế nhưng khi làm được một thời gian, Hưng bỗng đổi tính đổi nết, không có còn quan tâm, lo lắng cho Lam như trước nữa, mà ngày càng lạnh nhạt trông thấy. Giác quan thứ 6 của người con gái khá là nhạy bén, cho nên ngay Lam đã lập tức nghi ngờ Hưng có người khác, nhưng cô chẳng có gì bằng chứng. Hôm ấy, Lam tăng ca cho đến 8 giờ đêm thì mới hoàn thành xong công việc. Lúc cô ra khỏi công ty thì gặp trời mưa to như chút nước. Lam cân nhắc một hồi rồi mới mở điện thoại ra gọi cho Hưng, bảo hắn đến đón cô. Chứ đi giữa trời mưa lớn lại đêm hôm như thế này thì làm cho cô hơi sợ và nguy hiểm. Gọi đến cuộc thứ 3, Hưng mới nghe máy. "Có gì không em? Chỗ em trời mưa lớn quá, anh đến đón em có được không?" Hưng im lặng một lát rồi mới trả lời: "Anh đang bàn hợp đồng với khách hàng, bây giờ không có tiện. Công ty nhà em cách có 2 cây số, em chạy ù một cái là tới nhà ngay ấy mà." Nghe Hưng nói đang đi gặp khách hàng, Lam cũng không có kỳ kèo nữa. Cô mặc áo mưa vào rồi tranh thủ chạy về nhà trước khi trời mưa lớn hơn. Mấy hôm nay bởi vì liên tục tăng ca cho nên Lam cảm thấy trong người không có được khỏe. Cô không đi thẳng về nhà mà rẽ qua hướng khác tới một cái siêu thị mini để mua ít chanh xả về xông giải cảm. Lúc dừng ở đèn đỏ, Lam lơ đãng nhìn vào quán cà phê nọ. Bất chợt cô nhìn thấy bên trong quán cà phê ấm áp nọ, Hưng, bạn trai của cô, đang ngồi cùng với một cô gái lạ. Hai người ghé sát đầu vào nhau xem cái gì đó ở trên điện thoại. Gương mặt của cả hai đều hiện lên cái vẻ hạnh phúc. Thỉnh thoảng Hưng còn xoa đầu cô ta một cách trìu mến. Lam lúc này thì sững người, dừng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ rất lâu. Ai đi ngang qua cũng mắng cô một câu vì không có chịu chạy đi để cho xe cộ còn lưu thông. Hôm đó, Lam về nhà như là người mất hồn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi, cô mới gọi điện cho Hưng để hỏi cho rõ cô gái kia là ai. Không ngờ Hưng không có giấu giếm gì mà nói: "Nếu em đã nhìn thấy rồi thì anh cũng nói thật luôn vậy. Cô ấy là đồng nghiệp của anh. Anh cảm thấy bọn anh khá là hợp nhau." Hưng chỉ nói đơn giản một câu như vậy cũng đủ hiểu hắn thích người con gái khác và muốn chia tay đối với Lam. Lam là một người kiêu ngạo cho nên không có níu kéo. Nhưng thực sự cô rất đau lòng khi tình cảm bao lâu nay của bản thân đã bị phản bội. Tuyết thấy Lam thất tình thì ngày nào cũng động viên an ủi. Thế nhưng ngoài an ủi ra, cô cũng không còn cách nào khác cả. Tuyết là người chứng kiến Lam và Hưng yêu nhau từ những ngày đầu. Trong lòng của cô còn thầm khen bọn họ đúng là trời sinh một cặp. Ấy vậy mà lại có ngày này, thực khiến cho người ta mất niềm tin vào tình yêu. Lam xin nghỉ việc ở nhà 4-5 ngày liền không có đến công ty. Thực sự cô cũng không còn ưng công việc này lắm. Chẳng qua mới ra trường chưa có cơ hội tìm được chỗ tốt cho nên đã làm lại ở đây. Nhân lúc đang thất tình không có muốn xuất hiện trước mặt của người khác, Lam muốn xin nghỉ việc cho rồi. Cho tới một bữa nọ, Tuyết ngồi đàng hoàng trước mặt của Lam rồi hỏi: "Ê, mày muốn làm ăn kinh doanh hay không?" "Kinh doanh? Kinh doanh cái gì chứ? Tao cảm thấy đi làm thuê mãi cũng không giàu được. Ngành học của bọn mình vừa khó xin việc, lương lại không cao. Tao định mở quán cà phê mày ạ." Lam mở to hai mắt, cảm thấy đầy hứng thú. "Đấy, mở quán cà phê à? Được đấy. Tao cũng chán cảnh đi làm thuê tăng ca tối ngày rồi. Giờ độc thân còn làm được chứ. Mai rồi có con có cái, cứ tăng ca mãi thì ai lo cho tụi mình được?" Tuyết vui vẻ: "Ơi, thì tao đang lên kế hoạch, mày có muốn làm chung với tao hay không? Nhưng mà tao làm được gì chứ?" Tuyết cười, kéo Lam lại, nói với những ý tưởng của mình cho Lam nghe. Cô muốn bỏ hết công việc ở đây để lên Đà Lạt lập nghiệp. Đà Lạt là thành phố du lịch, nếu biết cách đầu tư thì các lĩnh vực quán ăn, cà phê rất có tiềm năng. Sau khi nghe Tuyết phân tích một hồi như vậy thì Lam cảm thấy khá là hợp lý. Với lại cô mới chia tay người yêu, thực sự không có muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa. Bởi vậy cô đồng ý ngay với đề xuất của Tuyết. Bọn họ là hai cô gái chơi thân với nhau từ thời còn nằm trong nôi, cho nên tin tưởng nhau lắm. Thêm cả phần hai người đều là những cô gái có tâm hồn lãng mạn, cho nên quyết định chọn thành phố mộng mơ này để làm điểm dừng chân. Nói đến Đà Lạt, ai cũng cảm thấy nó gợi lên một cảm giác buồn man mác rất trữ tình, thích hợp cho các cặp tình nhân làm chốn hẹn hò. Ở Đà Lạt, người ta rất dễ nảy sinh tình cảm, rất dễ thương yêu nhau. Giá thuê nhà ở Đà Lạt khá rẻ, có lẽ chỉ bằng một nửa của Sài Gòn. Hai người bọn họ sau khi tìm kiếm trên Facebook, cuối cùng cũng chọn được một căn nhà rất hợp ý. Ngôi nhà được xây kiểu cổ, cảnh vật xung quanh khá là thoáng mát, còn có một khoảng sân trồng đầy hoa, một mảnh vườn đủ để trải bạt nướng thịt làm party. Khi vừa mới nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà, Tuyết đã hét lên ngay: "Căn nhà này được đấy, lấy đi, không người ta thuê mất bây giờ này." Hình ảnh mới được đăng tải 8 phút trước, có lẽ còn chưa có ai kịp thuê. Lam nhìn xong thì cũng thấy vô cùng hài lòng. Hơn nữa vị trí của nó cũng không xa trung tâm Đà Lạt là bao. Cô đã vội vàng cầm điện thoại lên, bấm số chủ nhà rồi gọi: "Alo, alo, anh là anh Khang có phải không ạ?" Người vừa được gọi tên là Khang trả lời: "Vâng, đúng rồi ạ." "Em nhìn thấy anh đăng tin cho thuê căn nhà, em gọi điện để trao đổi với anh ạ." Người đàn ông kia hồ hởi nói: "À, rồi, thế mọi thông tin anh đều ghi chú ở trên bài đăng đó rồi, em có thắc mắc gì không, cứ hỏi đi." Mất 10 phút trao đổi, cuối cùng Lam và Tuyết cũng chốt được giá cả hợp lý cho ngôi nhà. Bởi vì hai người chưa kịp lên Đà Lạt nên phải chuyển cho người ta 1 triệu để làm tiền giữ cọc nhà. Sau đó cả hai mới tranh thủ gói ghém hành lý, thu dọn tất cả để đến vùng đất thơ mộng đây. Một tuần sau, hai cô gái có mặt tại Đà Lạt. Hợp đồng thuê nhà được ký kết nhanh chóng. Bọn họ dọn đồ đạc vào nhà ngay trong ngày, chứ không cần phải ra khách sạn ngủ làm gì để mà cho tốn kém ra. Người đàn ông chủ nhà tên là Khang đó có dặn dò: "Trong quá trình thuê nhà, bọn em không được làm hỏng bất cứ đồ đạc gì. Nếu mà hỏng thì các em phải đền cho anh. Hoa ngoài sân cũng không được nhổ lên để trồng bậy bạ. Hoa đó là do anh trồng theo phong thủy rồi. Mảnh vườn phía sau nhà anh là để trống cho thoáng, đỡ rắn rết muỗi lằn. Mấy đứa không được tự ý trồng rau cỏ gì ở phía sau đâu đấy nhá. Nói chung là không được tự ý thay đổi sắp xếp mọi thứ trong ngôi nhà này." Hầu hết các chủ nhà trước khi cho thuê thì đều có dặn dò những điều như vậy. Lam và Tuyết nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Mất nguyên một ngày mới dọn dẹp xong nhà cửa. Tuyết đứng dậy vươn vai, lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi quay ra cười với Lam: "Ơi, căn nhà này quá ok luôn đấy chứ. May mà bọn mình nhanh tay đấy. Nếu không có mà tiếc lắm đấy." Lam mệt mài lau bụi trong mấy ngóc ngách rồi trả lời: "Ờ, không nhà này thì có nhà khác. Đà Lạt thiếu gì nhà cho thuê." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng chính Lam cũng đã đồng ý rằng ngôi nhà này quá được. Nếu bỏ lỡ thì có lẽ sẽ là rất đáng tiếc. Tuyết mở toang cửa ra để khí trời bay vào nhà. Cô chỉ ra khoảng sân phía trước rồi nói: "Tao thích hoa mười giờ lắm nhá. Vài bữa nữa tao sẽ kiếm dây để về trồng một vạt ở ngoài đó." Lam nhìn theo ngón tay của Tuyết chỉ ra ngoài. Ở đó đã có mấy luống hoa cẩm tú cầu, huệ tây rồi chen chúc nhau. Cô mới nhớ tới lời của Khang dặn nên đã nói: "Ơi, Nhưng mà hồi sáng ông Khang có nói là ông ấy trồng theo phong thủy rồi cơ mà. Mày đừng có mà lung tung ấy nhá. Tuyết bĩu môi. Ôi giời, có mấy giây 10 giờ, lão mà nói này nói nọ thì nhổ bỏ thôi chứ có vấn đề gì đâu. Với lại, một khi cho bọn mình thuê rồi, chỉ cần mỗi tháng trả tiền nhà đầy đủ, đúng ngày, thì lão chẳng chạy tới đây làm gì đâu. Lam biết không nói lại Tuyết, đành thở dài. Ôi, thôi mày muốn trồng 10 giờ hay 9 giờ cũng được, nhưng mà trồng loại nào đừng có sâu, tao sợ sâu lắm. Lúc trước nhà Lam từng trồng rất nhiều hoa dược cạn. Hoa này có nơi còn được gọi là hoa tứ thời. Hoa thì rõ là đẹp, mà cái giống gì đâu thu hút bướm sâu dễ sợ. Cô không biết con sâu đó tên là gì, nhưng con nào con nấy thì cứ béo múp míp to bằng ngón tay cái, cả người một màu xanh lè. Sau đó nhà cô phải bỏ nguyên cả vạt hoa ấy đi. Bây giờ nghĩ lại Lam vẫn còn cảm thấy rùng mình. Gia đình hai người bọn họ có điều kiện kinh tế rất là khá, cũng đã đồng ý cho bọn họ vay tiền làm ăn, cho nên trước mắt cả hai không có quá nhiều thứ phải lo lắng. Nhưng dù sao nơi này cũng là vùng đất mới, cả hai đều chưa rõ đường đi nước bước, cho nên trước mắt cả hai dự tính sẽ chia nhau đi xin làm phục vụ cho các quán cà phê khác nhau để tìm hiểu thị hiếu khách hàng và cách thức hoạt động của họ. Xem như là làm thêm phụ, học hỏi kinh nghiệm mới là chính. Bọn họ là hai cô gái có chí hướng rất lớn, cho nên không ngại gian nan và mệt mỏi khó khăn. Lu bu cả một ngày, cuối cùng cũng đã hoàn tất xong mọi việc. Căn nhà được bố trí đơn giản nhưng khá ấm cúng. Lúc Lam còn đang giăng lại cái rèm cửa mới giặt thì Tuyết xuống dưới bếp nấu cơm. Hai người bọn họ từ trước tới nay đều phối hợp một cách nhịp nhàng trong công việc, chứ ít khi nào tị nạnh nhau lắm. Đà Lạt tháng 10 trời rất mau tối, trời còn đang sáng mới đó mà đã tối sầm lại rồi. Lam vừa căng lại rèm cửa, vừa đi ra bên ngoài. Đèn đường đã được bật cho nên cô nhìn khá là rõ mọi thứ bên ngoài kia. Bản nãy cô chạy xe ra ngoài lấy đống rèm cửa này ở tiệm giặt ủi. Khi đi về thì cô quên mất chìa khóa cổng, cho nên hiện tại cổng đang mở toang. Lam nghĩ bụng là răng rèm xong thì rồi ra đóng cửa cũng chưa muộn. Chắc nơi này trộm cắp cũng không có nhiều như là ở Sài Gòn đâu. Thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài canh chừng cái xe máy để trong sân theo bản năng, để thuận tiện cho việc đi lại, cho nên cả Lam và Tuyết đều mang theo xe máy của mình. Lúc liếc ra sân lần thứ tư thì Lam bỗng giật mình khi nhìn thấy có bóng người nào đó đang đứng nép ở ngoài cổng. Người đó cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào nhà. Lam nhau mắt nhìn xem có phải là người quen hay không. Hai người bọn họ có vài người bạn ở đây, nhưng rõ ràng là chưa thông báo với bạn bè việc mình đến đây. Tính một hai ngày nữa thì mới thông báo cơ. Sao lại có người quen đến tìm được cơ chứ? Lam hồ nghi quay lại lấy cái kính trong túi xách ra, đeo lên để nhìn cho rõ. Cô cận không có nặng, chỉ có một độ thôi, nhưng một độ thì nhìn xa cũng nhòe lắm rồi. Nhưng khi đeo kính xong, lại nhìn ra cánh cổng thì Lam không có còn thấy ai đứng ở đó nữa. Lúc này thì Tuyết bưng mâm cơm lên, ngạc nhiên nói. Ơ hay, sao lại đeo kính rồi đứng tần ngần người ra như vậy chứ? Đấy, có trai đẹp đấy à? Nói xong, Tuyết đặt mâm cơm xuống dưới bàn, rồi đi tới nhìn theo hướng của Lam vừa nhìn. Lam tháo mắt kính ra rồi trả lời. Bản nãy tao thấy có người đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong này, mới quay lại lấy cái kính để nhìn cho rõ. Thì họ đã đi mất rồi mẹ ạ. Tuyết kêu lên. Chết, coi chừng ăn trộm đấy nhá. Để tao ra khóa cổng lại đi, mày dắt xe vào trong nhà đi. Lam cũng chưa biết tình hình an ninh nơi này có an toàn hay không, cho nên đã mau chóng ra ngoài dắt chiếc xe máy tay ga vào bên trong. Còn Tuyết thì tìm ổ khóa để mà khóa cổng lại. Hai đứa con gái ở với nhau, cho nên làm gì cũng phải cẩn thận. Hai người bọn họ ăn một bữa tối đơn giản, sau đó lên giường nghỉ ngơi sớm, bởi vì cả ngày hôm nay dọn nhà lui dọn nhà tới, ai cũng đã mỏi rã rời. Căn nhà có đến 3 phòng ngủ, hai người dành một phòng để làm phòng chứa đồ, còn hai căn phòng ngủ còn lại thì chia ra mỗi người một căn. Thời tiết Đà Lạt buổi tối vô cùng lạnh, cả hai cuộn tròn trong cái chăn ấm áp không có muốn xuống giường. Ở phòng bên kia, Tuyết đã ngủ say từ bao giờ. Còn bên này thì Lam vẫn cứ còn chằn chọc không ngủ được vì lạ nhà. Nằm lăn qua lăn lại một lát, đột nhiên Lam nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhổm người dậy, cảm thấy rất lạ vì hai người bọn họ mới chuyển về đây ngày hôm nay. nào đã đi xung quanh chào hỏi hàng xóm láng giềng gì đâu mà có người gõ cửa giờ này chứ. Hơn nữa đèn cũng đã tắt, ai lại bất lịch sự đến mức gõ cửa nhà người lạ vào giữa ban đêm. Điều kỳ lạ hơn là căn nhà này có cổng. Cánh cổng hồi chập tối đã được Tiết tự tay khóa lại. Sao lại có chuyện ai đó trèo qua cổng rồi vào tới gõ cửa được chứ? Lam nín thở nghe ngóng. Đến khi không nghe thấy âm thanh kia nữa thì mới yên lòng để mà nằm xuống. Cô tự huyễn hoặc bản thân là mình đã nghe nhầm mà thôi. Nhưng vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa cộc cộc cộc đã lại vang lên. Âm thanh vang vọng rất nhiều nhịp điệu, không hối thúc cũng không có chậm chạp. Hai đứa con gái ở một mình ở chỗ chưa quen thì cũng hơi sợ. Lam chần chừ một lát rồi cầm điện thoại lên gọi cho Tuyết. Nhưng chuông đổ hồi lâu vẫn không có thấy Tuyết bắt máy. Tiếng gõ cửa thì vẫn cứ vang lên theo nhịp điệu, không có ý muốn dừng lại. Lúc này trong đầu của Lam liên tục hiện lên mấy câu chuyện kinh dị. Cô thậm chí còn có cảm giác chỉ cần mình bước chân xuống dưới giường thì sẽ có quái vật nằm ở dưới giường mà túm lấy chân của cô. Bởi lẽ vậy, Lam đã đành nằm im thin thít ở trong chăn. Một hồi lâu sau thì tiếng gõ cửa mới ngưng bặt, nhưng Lam vẫn cứ không yên tâm. Cô cảm thấy hơi dần dần, toàn tưởng tượng ra cái cảnh có người đột nhập vào nhà của mình, phải đến gần sáng cô mới chợp mắt được. Hậu quả của việc ngủ muộn là sáng ngày hôm sau, 10 giờ Lam mới dậy nổi. Lúc cô dậy thì Tuyết đã đi chợ xách một đống đồ thức ăn uống về. Tuyết vừa phết mứt dâu lên bánh mì, vừa nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lam rồi hỏi: "Sao tối qua mất ngủ hay sao mà trông mày nhợt nhạt thế hả?" Căn bệnh lạ nhà của Lam, Tuyết là người biết rõ. Mỗi lần cả hai chuyển nhà hoặc đi du lịch ngủ lại tại khách sạn thì Lam đều trằn trọc mãi không có ngủ được. Có lẽ phải mất 5-3 ngày nề nếp giấc ngủ của cô mới có thể đi vào quỹ đạo được. Lam ngáp một cái rồi ngồi phịch xuống bộ ghế sofa, ảo não nói: "Tối qua mày có nghe thấy gì hay không?" Tuyết vừa nhai bánh mì vừa hỏi ngược lại: "Nghe thấy gì là nghe thấy cái gì?" "Tối qua tao nghe giống như có tiếng gõ cửa ấy, báo hại tao cả đêm không có ngủ được." Tuyết nghe thế vậy thì nhớ lại mấy cuộc gọi nhỡ của Lam đêm ngày hôm qua. Có điều mỗi khi Tuyết ngủ thì đều để điện thoại ở chế độ im lặng, cho nên khi đó cô ngủ say như chết không có biết gì. "Chắc là gió thổi thôi," cô đoán. Có một vài cánh cửa khi công thợ làm không kỹ, khi có gió lùa vào thì tạo ra âm thanh va đập giống như có người đập cửa. Lam cũng từng ở một căn phòng trọ có loại cửa như vậy rồi. Nhưng mà hôm qua thì bọn họ đã đi một vòng kiểm tra cửa nẻo rất cẩn thận, đâu có cánh cửa nào bị lỗi đâu. Và lại chỉ có mấy phòng trọ kinh phí thấp thì mới làm sơ sài. Chứ ngôi nhà này nhìn qua cũng biết chủ nhà xây lên để ở, sau này có điều kiện thì mới chuyển sang nơi khác, đem chỗ này cho thuê. Chuyện đó Lam chỉ nói ra rồi cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặt trời ban ngày ấm áp khiến cho sợ hãi tối ngày hôm qua của cô cũng tan biến dần đi hết. Ngày hôm đó, cả hai cô gái xách xe chạy đi thăm thú cả một thành phố Đà Lạt mộng mơ. Đây không phải là lần đầu tiên họ đặt chân tới nơi này. Lúc trước, khi còn học, một năm cũng 2-3 lần tới đây, cả hai đều rất thích và yêu nơi này. Buổi tối, hai người cầm hai ly sữa đậu nành nóng và mấy thứ đồ ăn vặt trở về nhà. Trời lạnh đến mức cả hai đều không có muốn tắm rửa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cả hai mới miễn cưỡng vào phòng tắm bật nước nóng, xối sơ qua cho có lệ rồi nhảy lên giường run cầm cập. Lam hôm nay nghĩ mình đi bộ nhiều như thế, có lẽ tối nay sẽ ngủ ngon hơn. Trước khi đi ngủ, cô theo thói quen vào hẻm chuyện ma để nghe Ngọc Lâm đọc chuyện, để có thể đi vào giấc ngủ được dễ hơn. Phải lăn qua lăn lại tới gần 12 giờ, Lam mới có cảm giác buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, trong khi chuẩn bị chợp mắt thì bỗng dưng trong không gian lại vang lên tiếng giống y hệt như đêm qua. Lam cố giỏng tai lên nghe cho rõ đó là tiếng gió đập vào cửa hay là tiếng gõ cửa. Nhưng nghe kiểu gì thì cũng thấy giống tiếng gõ cửa hơn. Gió không bao giờ có thể thổi một cách có nhịp điệu như vậy được. Hay là có người biết bọn cô chuyển tới nhà này nên đã bày trò trêu đùa. Trên đời không thiếu kẻ dở hơi, cho nên chuyện này có thể xảy ra lắm. Phòng ngủ của Lam là một phòng lồi. từ phía cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy cửa chính. Sau một hồi bị quấy nhiễu, Lam hơi bực bội, bò ra khỏi chăn để đi đến bên cửa sổ. Cô hơi hé tấm rèm cửa sổ ra để nhìn về phía cửa chính, để xem là gió thổi vào cánh cửa hay là có người trêu đùa. Tấm rèm vừa hé ra, Lam giật mình khi nhìn thấy đứng ngoài cửa, chính xác là có người. Bóng đèn vàng vàng mờ mờ bên hiên nhà khiến cho cô không thể nhìn rõ được gương mặt kia là ai. Nhưng vóc dáng ấy thì chính xác là của một người con gái. Lam vừa phóng mắt nhìn ra phía cổng. Cánh cổng ấy vẫn hoàn toàn đóng kín. Vậy cô gái kia trèo từ ngoài vào hay sao? Giữa đêm tối xảy ra chuyện như vậy khiến Lam có chút sợ hãi. Dù sao đi chăng nữa, người này là một có vấn đề về thần kinh, hai cũng chỉ có thể là có vấn đề về thần kinh mà thôi. Lam không dám đi ra mở cửa, chất vấn người kia sao đêm hôm, hai hôm liên tục lại đến quấy nhiễu nhà mình. Cô đi sang phía phòng của Tuyết rồi gọi Tuyết dậy. Bọn họ hai cô gái ở chung với nhau nên đều thống nhất sẽ không khóa cửa phòng, bởi vì lỡ đâu nằm một mình ở trong phòng, xảy ra chuyện gì bất chắc thì sao. Lam đưa tay lên gõ cửa. Tuyết! Tuyết ơi! Tuyết! Cô gọi đến 3 lần mà không có thấy bên trong có động tĩnh gì, bèn tự ý đẩy cửa đi vào. Tuyết mỗi khi ngủ là ngủ rất say, trời có sập xuống thì cô vẫn có thể ngủ ngon lành. Lam đi tới bên giường của Tuyết lay Tuyết. Tuyết! Tuyết ơi! Dậy tao nói cái này này! Tuyết đang trong cái cơn mê ngủ, bị lay dậy khiến cho cô hơi khó chịu bèn gắt. Rồi, cái gì vậy? Mấy giờ rồi? Hôm nay hai người bọn họ hẹn nhau dậy sớm đi đón Bình Minh, cho nên Tuyết mơ màng nghĩ chắc bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi. Nhưng rõ ràng là cô có cảm giác mình mới ngủ được có một chút chứ mấy. Lam không có trả lời Tuyết mà nói, có người gõ cửa nhà mình kìa. Tuyết lúc này đã hơi nhổm người dậy vì nghĩ là trời đã sáng. Nhưng không ngờ lại nghe Lam nói như vậy. Cô hơi khựng người lại rồi nghe ngóng và nói, cái gì? Tao có nghe thấy tiếng gì đâu. Lam khẳng định, có. Bản nãy tao vén rèm cửa, thấy có người đứng trước cửa nhà mình mà gõ cửa mà. Tuyết dụi mắt, mày có nhìn nhầm hay không vậy chứ? Trước giờ khi đóng cửa, tao đã khóa cổng rồi cơ mà. Lam gật đầu kiên định, tao nhìn thấy rõ mà. Không tin thì mày đi với tao, chắc nó chưa đi đâu. Tuyết kéo chăn bước xuống dưới giường. Đối với hai cô gái trẻ mà nói, an toàn là thứ trên hết. Nếu có người đến quấy rối thì phải gọi công an đến tóm cổ, chứ không thể để người xấu liên tục đến quấy nhiễu như vậy được. Hai người quay trở lại phòng của Lam. Lam vén tấm màn cửa sổ nhìn về phía cửa chính. Nhưng mà lúc này đây, cô không còn thấy bất kỳ ai đứng ở đó cả. Tuyết nhíu mày, làm gì có ai đâu. Rõ ràng ban nãy tao thấy có cơ mà. Hay là nó bỏ đi rồi? Tuyết ngáp dài. Mày không đeo kính nên chắc mày nhìn nhầm đấy thôi. Lam không cảm thấy như vậy, bởi cô bị cận chứ không có bị mù. Hơn nữa cô chỉ bị cận có 1 độ. Mọi sinh hoạt bình thường không cần đeo kính, sao có thể nhìn nhầm được chứ? Thế nhưng Tuyết không nghe lời của Lam nói mà nhanh chóng quay về giường ngủ tiếp. Còn lại có mỗi một mình Lam với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang ở trong lòng. Cô không thể tin rằng mình đã nhìn nhầm được. Một bóng người đứng lù lù ra như vậy, nhầm là nhầm như thế nào? Chỉ có thể giải thích là người kia đã bỏ đi rồi mà thôi. Nhớ tới tối ngày hôm nay trời có đổ mưa hơn 1 tiếng đồng hồ, có lẽ trên mặt đất sẽ để lại một chút vết tích gì đi chăng? Nghĩ vậy, Lam vùng dậy khỏi chăn, mở cửa đi ra bên ngoài quan sát bậc thềm. Cô ngồi xổm xuống dưới đất bật đèn pin nhìn cho rõ. Sau đó cau mày lấy làm lạ, bởi vì trên bậc thềm không để lại dấu vết nào hết. Cho dù ở thành phố khắp nơi đều đổ bê tông và rải nhựa đường, nhưng bụi bặm dưới mặt đất không ít. Đi từ ngoài kia vào, thế nào cũng phải để lại dấu chân. Nhưng bậc thềm nhà cô sạch sẽ như mới vậy. Lam lắc đầu rồi quay người vào trong nhà. Bỗng nhiên dư quang mắt của cô liếc thấy có một thứ gì đó ở phía đằng xa xa. Theo quán tính, Lam đưa mắt nhìn về phía đó. Cô thoáng giật mình khi thấy đứng đối diện cổng nhà mình có một bóng người đang nhìn chằm chằm về phía này. Dưới cái ánh đèn đường mờ ảo, Lam không nhìn thấy rõ mặt của cô. nhưng cô nhận ra trang phục người kia giống với người đã gõ cửa nhà cô ban nãy. Như vậy chứng minh ban nãy thứ cô nhìn thấy qua cửa sổ là điều sự thực. Người kia đang rình rập ngôi nhà của cô ư? Lam vội vàng đi vào nhà khóa chặt cửa lại, không dám nhìn người kia thêm một chút nào nữa. Cô chạy sang phòng Tuyết rồi lay Tuyết dậy nói: "Tuyết, Tuyết, có người đấy. Nó đang đứng ngoài cổng nhìn vào cái kìa. Cái đứa lúc nãy nó gõ cửa nhà mình đang đứng ở bên ngoài nhìn vào đấy." Tuyết lần này là lần thứ hai đã bị làm phiền trong đêm nay nên có chút bực bội. Cô cằn nhằn: "Ôi giời ơi, khóa kín cửa rồi ngủ thôi. Nhà này tao kiểm tra kỹ rồi, không có dễ cậy cửa mà đâu mà sợ." Tuyết là con sâu mê ăn mê ngủ. Sau khi nói xong câu đó thì kéo chăn chùm kín đầu không có ló mặt ra nữa. Lam kéo chăn của cô xuống mấy lần mà không được, đành bất lực rồi quay về phòng. Nằm ở trong chăn, cô mới thầm nghĩ tới lời của Tuyết nói cũng có lý. Nhà này cô đã gọi người thay đồng loạt toàn bộ khóa cửa. Hơn nữa cửa nẻo cũng rất chắc chắn, người ngoài sẽ không dễ gì đột nhập vào được đâu. Nghĩ vậy cô mới hơi yên tâm và dỗ dành giấc ngủ. Từ lúc đó trở đi, Lam không có còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Cô ngủ một giấc ngon lành cho tới tận sáng. Bởi vì Lam ngủ trễ, cho nên đến sáng ngày hôm sau, Tuyết đành phải đi ngắm bình minh một mình. Sau đó lê la ở tận đầu tận đâu mà đến khi Lam tỉnh giấc cô vẫn chưa về. Lam tìm được ở trong tủ lạnh mấy quả trứng. Cô chiên lên ăn cùng bánh mì và một ly sữa nóng cho ấm bụng. Rồi lên trên sofa bấm điện thoại giết thời gian chờ Tuyết quay trở về. Ngày mai bọn họ chính thức chia tay nhau ra để đi xin làm phục vụ ở mấy quán cà phê nơi đây. Hôm nay nghỉ ngơi xả hơi một ngày đã. Lúc còn đang xem một đoạn phim hài, Lam bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách ở trong phòng tắm. Cô tắt âm thanh của điện thoại đi, giỏng tay lên nghe cho rõ. Đúng là có tiếng nước chảy thật. Lam lầm bầm chửi rủa một câu ở trong miệng, rồi xuống giường đi vào nhà tắm. Cô nhớ ban nãy rửa mặt xong, mình đã khóa kỹ vòi nước rồi cơ mà. Nhưng khi đặt chân vào phòng tắm, Lam có phần hơi ngạc nhiên vì sàn nhà tắm lẫn bồn rửa tay đều khô ráo. Rõ ràng ban nãy cô đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cơ mà. Chẳng lẽ cô đã nghe nhầm? Lam nghi ngờ chính bản thân mình. Ngày hôm nay trôi qua rất dài đối với Lam. Tuyết nhắn tin nói buổi sáng đã theo chân đoàn du lịch kia chạy xuống Đức Trọng chơi, tối mới quay trở về. Tuyết là người năng động, hiếm khi nào chịu ngồi im một chỗ. Lam thì không năng động được như cô. Khoảng thời gian rảnh, Lam thích ngồi ở nhà đọc sách hơn là đi đây đó. Tính cách của hai người bọn họ giống như bù trừ cho nhau vậy. Buổi chiều, Lam ra đường mua đại thứ gì đó cho bữa tối. Ăn có một mình nên cô cũng hơi lười nấu. Hơn 7 giờ tối, Tuyết đem theo một đống đặc sản quay trở về. Cô tíu tít kể cho Lam nghe mấy câu chuyện hôm nay đã gặp phải. Tuyết nói Tuyết là người mang năng lượng tích cực, cho nên kể đến đâu, Lam cũng đều ôm bụng cười ha hả đến đó. Mọi buồn chán trong ngày đều đã biến sạch đi mất. Đến 9 giờ tối, cả hai mới tách nhau ra về, ai về phòng nấy ngủ sớm để mai đi xin việc. Hôm nay khó có được khi Lam ngủ say như thế. Cô chỉ biết mới đặt mình xuống chưa được nửa tiếng đồng hồ đã ngủ say rồi. Đây là một chuyện lạ, bởi vì bình thường cô phải mất gần cả tuần mới quen được với chỗ ở mới. Tới nửa đêm, Lam đang say giấc thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô cứ mơ mơ màng màng đứng dậy rồi đi ra mở cửa. Hồi ở Sài Gòn, căn nhà cô thuê thường xuyên có người đến chơi. Cho nên bây giờ trong cơn ngái ngủ, Lam quên mất mình đang ở Đà Lạt. Không nhận ra mình chưa báo cho ai biết là mình đang ở đây để họ ghé qua chơi. Lúc Lam đẩy cửa ra, một cơn gió thổi qua khiến cho cô rùng mình sực tỉnh. Lúc này cô mới nhận ra nãy giờ mình hành động theo quán tính. Cô nhìn quanh không có thấy bóng dáng người nào hết. Cô hết hồn đóng sầm cửa lại rồi chạy một mạch vào phòng ngủ, chui vào bên trong chăn rồi mà chống ngực vẫn còn cứ đập thình thịch. Cô không rõ mình nằm mơ hay là mình bị mộng du nữa. Sáng ngày hôm sau, Lam và Tuyết chia tay nhau để mỗi người đi một nơi phỏng vấn xin việc. Bởi vì ngoại hình của hai người bọn họ đều rất cao ráo dễ nhìn, lại thêm không yêu cầu đòi hỏi mức lương quá cao, nên cả hai đều đã nhanh chóng được nhận. Như đã nói, bọn họ chủ yếu xin việc để kiếm kinh nghiệm, chứ không phải là đi làm thuê để trang trải cuộc sống, vì vốn dĩ gia đình của hai người đều có điều kiện mà. Công việc của hai người có giờ rất khác nhau. Lam làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, còn Tuyết thì làm từ 1 giờ chiều cho tới 9 giờ đêm. Sở dĩ bọn họ làm hai khung giờ là để thu thập thị hiếu của khách hàng ở mỗi một khung giờ mà thôi. Phỏng vấn xong xuôi hôm sau, bọn họ đã được tuyển đi làm ngay. Thường thì nhân viên phục vụ ở quán ăn hay là nhà hàng đều nhanh chóng được nhận vào làm việc, chứ không phải chờ việc từ 1 tuần cho đến 1 tháng như nhân viên văn phòng. Ngày đầu công việc kết thúc trong sự thuận lợi. Quán cà phê Lam làm có phục vụ đồ ăn sáng, cho nên buổi sáng khá là đông khách. Còn tới trưa thì vắng rồi, các nhân viên chủ yếu đứng tụ 5 tụ 3 mà tám chuyện nói với nhau. 2 giờ chiều, Lam tan ca trở về căn nhà mới thuê. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, một luồng khí lạnh như băng từ trong nhà đã tràn ra bao phủ lấy Lam. Cô có phần hơi rùng mình một cái. Mặc dù không khí lạnh ở Đà Lạt là một chuyện rất bình thường, nhưng hơi lạnh từ trong nhà phả ra thì hơi lạ, trong khi chỗ này không có máy lạnh. Lam cũng không có để ý lắm. Cô cất túi sách, thay quần áo mặc ở nhà, rồi ra phòng khách ngồi lướt điện thoại. Trời về chiều ở thành phố ngàn hoa có vẻ âm u đến lạ thường. Lam từ ngồi chuyển thành nằm trên sofa. Cô lười biếng phủ chăn lên người cho ấm, rồi từ từ ngủ quên từ khi nào. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cô nghe trong phòng ngủ có tiếng lạch cạch. Lam bừng tỉnh đi vào bên trong phòng xem có chuyện gì. Có phải con mèo hoang nào đó đã vào phòng của cô làm rơi vỡ đồ đạc hay không? Nhưng ở trong phòng chẳng có tìm được gì cả. Đồ đạc cũng nằm ngay ngắn ở vị trí của nó. Lam hơi ngạc nhiên, cảm thấy chắc mình nghe nhầm rồi. Cô lại tiếp tục đi ra phòng khách. Đến khi trời tối hẳn, Lam mới vào trong bếp nấu ăn. Tuyết đi làm khuya mới về, nên Lam ăn trước. Ăn xong thì đi tắm, rồi leo lên trên giường ngủ. 9 rưỡi, Tuyết mới đi làm về. Lúc đó Lam đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ hồ cảm nhận được Tuyết đi ngang qua, ngang lại ở trong phòng mình. Chắc Tuyết tìm vài thứ đồ linh tinh, cho nên cô cũng không có quan tâm cho lắm. Hôm nay Tuyết rất là lạ. Thậm chí sau một lát lục lọi còn ở trên giường nằm chung với Lam. Lam cũng không có ý kiến gì. Lúc này cô cũng buồn ngủ quá rồi, cho nên mặc kệ Tuyết muốn làm gì thì làm. Chính mình đắp chăn ngủ còn ngon lành hơn. Sáng ngày hôm sau, Lam dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Lúc cô rời khỏi giường thì thấy chỗ nằm của mình lạnh tanh, không có ai nằm bên cạnh mình cả. Cô hơi nhíu mày nghĩ ngợi. Rõ ràng là tối ngày hôm qua Tuyết còn nằm ngủ cùng cô cơ mà. Lẽ nào là do nửa đêm cô đã ngáy lớn hoặc nói mớ điều gì đó nên Tuyết đã bỏ về phòng ư? Lam biết mình khi ngủ có nhiều tật xấu, cho nên cô cứ đinh ninh là như vậy. Hôm đó bọn họ người trước người sau đi làm như bình thường. Buổi chiều Lam ngủ nhiều nên tối cô cứ nằm ở trên sofa ngoài phòng khách lướt điện thoại hoài mà chưa có thấy buồn ngủ. Cho đến khi Tuyết đi làm về mà hai mắt của cô vẫn cứ mở thao láo. Tuyết vừa đi vào nhà vừa xoa xoa hai bàn tay vào với nhau. Trời đất ơi, lạnh quá đi mất, sương mù lại xuống nữa rồi. Lam nhìn ra ngoài trời thấy đúng là ở bên ngoài sương mù răng khắp nơi. Từ trong nhà ra tới ngoài cổng mà không có nhìn thấy thứ gì hết. Lam đi vào bếp rót nước ấm cho Tuyết uống để trừ khí lạnh, nói: hay là mày xin sang ca sáng đi, chứ đêm hôm như thế này nguy hiểm lắm đấy. Tuyết cởi lớp áo khoác ngoài dính đầy sương lạnh, treo lên cái móc, rồi đón lấy ly nước ấm từ tay của Lam. Kệ, đang thăm dò thị trường mà, công việc tạm thời, chứ có làm luôn đâu mà lo. Lam chỉ tặc lưỡi, chứ không nói thêm điều gì, vì cô biết ý Tuyết đã quyết như vậy, thì nhất định sẽ không vì điều gì để mà thay đổi. Tuyết uống vài hớp nước cho ấm người, rồi bắt đầu kể chuyện lung tung ở chỗ làm. Này, kể cho mày nghe. Này, quán tao có ông khách kỳ lạ lắm nhá. Thằng cha ấy dắt bạn gái vào quán, hỏi con nhỏ là muốn uống cái gì. Con nhỏ nói muốn uống sinh tố kiwi. Cái ông ấy nói thôi, kiwi mắc lắm, uống bạc xỉu đi. Lúc đó con nhỏ có phần hơi ngượng ngượng với tao rồi. Nó cũng đồng ý gọi bạc xỉu cho rẻ. Xong đến lúc tính tiền tổng cộng hết có 48 ngàn, mà thằng cha còn đòi cưa đôi. Con nhỏ nó rút ra tờ 50 ngàn đưa cho tao, xong quay người đi thẳng một mạch luôn. Nó trả hết chứ không có thèm cưa đôi với thằng cha kia. Ơi, tao tưởng như vậy là hết chuyện rồi chứ. Ai dè thằng cha ấy quay qua tao rồi nói: "Em, con thừa 2 ngàn thối lại cho anh đi." Lúc đó tao mắt chữ A, mồm chữ O luôn. Sau đó tao đem tiền với hóa đơn vào quầy thanh toán. Tao cố ý kéo dài thời gian trễ đến 3-4 phút. Ấy vậy mà thằng cha kia vẫn cứ nán lại để lấy 2 ngàn tiền thừa. Ôi, tao nghĩ chắc chuyến đó về, ông với con nhỏ kia chắc không qua lại với nhau nữa đâu. Đàn ông gì mà keo kiệt quá vậy hả mày? Lam nghe Tuyết kể, tuy không hào hứng với câu chuyện này lắm, bởi vì cứ nhắc đến đàn ông và hẹn hò yêu đương, cô lại nhớ tới Hưng. Bởi vậy cô chỉ trả lời đại: "Đàn ông như vậy ai lấy về sẽ khổ thôi. Có một ly nước cũng không mời được đối tượng hẹn hò thì sau này lấy cái gì ra để mà lo cho người ta? Tao mà là con đó thì tao cũng tự trả tiền rồi bỏ về thôi." Tuyết tiếp tục kể lung tung chuyện trong quán. Tới khi hết chuyện để kể rồi thì Lam mới giục: "Thôi trễ rồi, vào tắm đi rồi còn đi ngủ sớm chứ." Tuyết sau khi tắm đủ thứ chuyện xong cũng ngáp dài nói: "Ôi, tao cũng buồn ngủ rồi." Trước khi đứng dậy để trở về phòng, Lam chợt nhớ bèn hỏi: "Tối qua tao ngáy to lắm hay sao mà mày bỏ về phòng vậy chứ?" Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên: "Cái gì vậy? Mày ngáy hay không ngáy thì sao mà tao biết được mà cái con này mày nói chuyện gì buồn cười vậy chứ?" Lam ngạc nhiên: "Không phải tối qua đang ngủ với tao thì mày bỏ về phòng à? Sáng nay dậy tao chẳng thấy mày đâu nữa." Tuyết cãi lại: "Hay, con Hâm này, mày mơ ngủ à? Tao sang phòng mày bao giờ? Tao sang phòng mày để ăn cái cóc khô rồi chứ. Cái nết ngủ của mày xấu như vậy, ai mà thèm ngủ chung, ghê bỏ mẹ." Lam nhíu mày: "Kỳ lạ thật, mày thực sự không qua ngủ cùng tao à?" "Không." "Mà sao thế?" Lam ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói: Thì tối qua tao lơ mơ thấy, hình như là mày lượn qua lượn lại phòng của tao, sau đó nằm xuống ngủ cùng tao mà. Tao cảm giác được cái giường nó lún xuống mà." Tuyết bật cười: "Mày có nằm mơ, chắc là mày lại nằm mơ thật rồi đấy." Nếu Tuyết đã nói như vậy, Lam cũng nghĩ mình đã nằm mơ. Cô gãi gãi đầu rồi đi về phía phòng ngủ. Bên này Tuyết cũng vào thẳng phòng tắm rồi bật nước nóng lên. Đêm đó Lam ngủ không có ngon. Trong giấc mơ, cô cứ nghe thấy có nhiều âm thanh hỗn tạp lắm. Vừa xa lại vừa gần, lúc thì như có tiếng người cãi vã bên cạnh tai, lúc thì lại nghe có tiếng khóc ở phía xa xa. Hình ảnh này có đôi chút quen thuộc, tựa như tiếng cãi vã ở trong các gia đình vậy. Nói đâu xa, chính ba mẹ của cô cũng thường hay có những cuộc cãi vã nhau như thế. Sau tiếng cãi vã là tiếng con nít khóc, có vẻ như nó sợ khi nghe thấy tiếng cha mẹ mình cãi nhau như vậy. Lam cứ mê mê tỉnh tỉnh như thế cho tới sáng. Bởi vì 6 giờ sáng là phải có mặt tại chỗ làm, cho nên chưa tới 5 rưỡi cô đã dậy. Lam bật nước nóng rửa mặt, sau đó trang điểm nhẹ nhàng rồi mặc quần áo ấm áp chuẩn bị ra khỏi nhà. Lúc bước chân ra khỏi nhà, tự nhiên Lam nhìn thấy có một cái bóng đứng ở bên hiên nhà mình. Nhìn qua rất giống cái bóng của một đứa con nít. Lam khựng lại nhìn qua, cô nghĩ: quái lạ, sao lại có con nít đứng ở đây nhỉ? Giờ này con cái nhà ai lại đi ra đường vậy chứ? Trời lúc này khá sáng rồi, Lam đi vòng qua bên hiên để mà xem con cái của nhà ai đi lạc vào đây. Nhưng khi cô đi đến bên mái hiên thì không có còn thấy ai đứng ở đó nữa. Đứa nhỏ có lẽ đã chui qua hàng rào rồi đi mất tiêu rồi. Cũng gần sát giờ làm rồi, cho nên Lam không có quan tâm tới cái bóng đó nữa. Cô khóa cổng cẩn thận rồi nổ máy xe chạy đến chỗ làm. Hiện tại chuyện Lam và Tuyết lên Đà Lạt lập nghiệp cũng đã có vài người biết. Bạn bè thì liên tục gọi điện nhắn tin hỏi thăm. Lam thấy khá phiền, nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời hết tất cả các tin nhắn. Lúc còn đang trả lời tin nhắn của bạn, bỗng nhiên có một số điện thoại lạ nhắn tin cho Lam với nội dung: "Em có khỏe không?" Lam không biết đấy là ai, bèn trả lời: "Ai vậy?" Người kia nhắn tin: "Nghe nói là em lên Đà Lạt rồi hả? Anh Hưng đây." Đọc thấy cái tên này, trống ngực của Lam đập thình thịch. Đây chẳng phải là người yêu cũ của cô mới chia tay tháng trước hay sao? Sao bỗng dưng bây giờ lại nhắn tin cho cô? Chẳng phải hắn đang vui vẻ bên người yêu mới rồi hay sao? Từ khi chia tay, Lam đã chặn tất cả các tài khoản liên lạc của Hưng, nên hắn mới phải dùng số lạ nhắn tin cho cô. Lúc nhận được tin nhắn này, Lam không làm gì khác ngoài kéo cho nó vào danh sách đen, chứ không có thèm trả lời. Mặc dù cô vẫn buồn rầu sau cái cuộc tình đổ vỡ, nhưng như vậy không có nghĩa là cô còn muốn dây dưa với hắn. Người đã phản bội, cô tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội để tiếp tục làm phiền mình. Lam đi làm lâu rồi, Tuyết mới thức dậy. Cô làm ca chiều nên muốn ngủ tới mấy giờ thì ngủ. Căn nhà lặng yên như tờ, Tuyết kéo rèm ra cho ánh sáng rọi vào phòng. Lúc vừa bung rèm ra, đột nhiên bên cửa sổ có một đứa trẻ khoảng 4 tuổi đứng ở trong sân, khiến cho Tuyết giật mình ôm ngực. Không lẽ nó chui ra từ bên ngoài hàng rào vào đây? Tuyết nghi ngờ, sau đó vòng qua mở cửa chính ra để hỏi xem nó là con cái nhà ai, sao tự nhiên vào nhà của cô làm gì. Nhưng khi vừa mở cửa chính để đi vòng qua, Tuyết không thấy có đứa trẻ nào đó đứng ở đấy cả. Cô nghĩ rằng có lẽ đứa trẻ kia thấy cô nên đã hoảng sợ bỏ chạy rồi. Đối với trẻ con nghịch ngợm, Tuyết cũng không để trong lòng làm gì. Hồi nhỏ cô cũng nghịch ngợm hơn thế nữa ấy chứ. Đừng có nói là rào vào nhà người khác mà chọc chó hay bẻ cây, bẻ hoa gì cô cũng đã từng trải qua. Cô đi vào nhà mở tủ lạnh ra để đem đồ ăn cũ để mà hâm nóng lại, ăn tạm qua bữa. Chưa đến giờ đi làm, ngồi cũng buồn. Tuyết lấy điện thoại ra lướt hết thời gian. Lúc đang lướt, tự nhiên cô cảm thấy có tiếng trẻ con cười từng hồi ở bên ngoài. Nghĩ là đứa trẻ kia quay lại, Tuyết đi tới bên cửa sổ nhìn ra. Lần này cô không có thấy ai ở đó cả. Tuyết hơi bực mình nói lớn lên. Đứa nào đấy? Con cái nhà ai qua đây nghịch ngợm vậy chứ? Không có ai trả lời cô. Tuyết là một người hơi nóng tính, nên cô cầm cái chổi lông gà đi quanh nhà một vòng. Thực sự nếu có gặp, cô cũng không đánh nó đâu. Nhưng cô chỉ nghĩ là mình sẽ dọa nó một trận thôi. Lúc đi ra sau vườn, Tuyết hơi khựng lại thì nhìn thấy có một bóng của một cô gái trẻ tầm 26, 27 tuổi đang ôm theo một đứa trẻ đứng ở ngoài hàng rào nhìn vào. Tuyết đoán chắc là đứa trẻ kia đã bị mẹ nó gọi về rồi. Cô vội nói, chị giữ cháu cho nó cẩn thận, đừng để cháu nó qua nhà người khác như vậy chứ. Cô gái kia vẫn đứng im không đáp lời. Tuyết cũng không thèm nói thêm điều gì. Cô xoay người đi vào bên trong nhà. Lúc ngồi trên sofa, cô vẫn thấy cảm thấy lạ lạ. Cô gái kia khá là kỳ cục. Dù gì thì cũng nên xin lỗi một câu chứ. Người trẻ như vậy mà không có lịch sự gì cả. Gần 2 giờ chiều, Tuyết mới rời khỏi nhà để đi làm. Căn nhà lại chìm vào sự yên tĩnh vốn có của nó. Tuyết vừa đi làm không bao lâu thì Lam đã quay trở về. Cô thay quần áo ra, chọn ngay một bộ trang phục thoải mái trong tủ đồ mặc vào. Cô tính xách xe chạy vòng quanh Đà Lạt để mua vài thứ đồ lặt vặt. Nhưng mà quái lạ thật, chiếc xe ban nãy còn nổ máy ngon lành, mà sao tự nhiên bây giờ lại chết máy? Cô để máy vặn ga hoài mà không có khởi động được. Một bà hàng xóm bên cạnh nhìn qua thấy vậy thì lớn tiếng nói, xe bị chết máy hả? Bị hỏng hay làm sao thế hả con? Bà hàng xóm này Lam đi ra đi vào cũng mấy lần rồi. Cô lễ phép nói, dạ con cũng không biết nữa, tự nhiên nó không có khởi động được ạ. Bà hàng xóm nói vọng vào trong nhà, Tùng ơi, con ra xem xe giúp em hàng xóm xem cái đi. Một lát sau, một anh con trai đi từ trong nhà ra nhìn qua bên phía khoảng sân nhà Lam hỏi, sao đấy hả mẹ? Cái em kia mới thuê nhà ở đây mấy hôm nay này, tự nhiên xe của em nó chết máy, mày qua xem giúp cho em nó xem như thế nào đi. Chứ tiện sửa xe ở mãi tận trên đầu dốc cơ. Em nó dắt ra đó thì cực lắm. Anh con trai tên Tùng kia thấy hàng xóm nhà mình là một cô gái xinh đẹp, thì hồ hởi nói, ơi, cứ để con. Nói xong, thì chạy liền ra xách hộp đồ nghề ra, làm mở rộng cổng để mẹ con của anh Tùng đi vào. Bà hàng xóm cũng nhanh nhẹn cầm theo cái ghế nhựa sang, vừa nhìn con trai sửa xe, vừa nói chuyện với Lam. Cứ gọi cô là cô Hồng. Nhà cô ở đây mấy chục năm nay rồi. Ở đây cái gì cô cũng biết. Muốn biết gì thì cứ hỏi qua cô nhé. Yên tâm, giao xe cho thằng Tùng đi. Từ lúc 14-15 tuổi, nó đã phụ ba nó sửa xe rồi đấy. Tính ra cũng hơn 10 năm rồi. 2 năm nay, nó ra trường đi dạy học, nên cũng không còn sửa xe nữa. Nhưng tay nghề vẫn còn khá lắm. Cứ yên tâm. Tùng cũng chen vào. Em cứ tưởng là... Ôi, em cứ yên tâm, cứ tin tưởng ở anh nhé. Lam gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng rồi bắt chuyện. Ờ, hóa ra anh là giáo viên à? Vậy em phải gọi anh là thầy rồi. Tùng cười nói. Ấy chết, anh có dạy em được chữ nào đâu mà dám nhận là thầy chứ. Hai người đối đáp vài câu, rồi Tùng tập trung vào chuyên môn. Lam kéo cái ghế ngồi sát bà Hồng. Bà Hồng là người phụ nữ nội trợ, cho nên rất thích nói chuyện trên trời dưới đất. Bà hỏi Lam. Ờ, thế con là người ở đâu tới nhỉ? Dạ, nhà con ở Tây Ninh, nhưng mà con đi học ở dưới Sài Gòn, rồi giờ lên Đà Lạt lập nghiệp ạ. Bà Hồng gật gù. Lên Đà Lạt cũng được. Mặc dù làm ăn hơi khó khăn, nhưng mà được cái không khí mát mẻ, dễ chịu. Sài Gòn thì đất chật người đông quá. Vậy chứ thằng Khang, nó cho con thuê cái nhà này giá bao nhiêu tiền vậy? Lam thật thà. Dạ, bọn con thuê 6 triệu một tháng ạ. Bà Hồng gật đầu. Giá cả như vậy là cũng hợp lý đấy. Nhà cửa thằng này cũng khang trang, rộng rãi. Đi khắp chỗ này cũng khó mà kiếm ra căn nhà nào cho thuê mà được như vậy đâu. Lam cũng nghĩ như vậy. Cô kiếm chuyện hỏi bà Hồng. Dạ, thế căn nhà lớn như thế này mà anh Khang không ở, bộ anh có nhà chỗ khác lớn hơn à cô? Bà Hồng lắc đầu. Cô cũng chẳng biết nữa. Nghe nói nó dạo này thất nghiệp nên chuyển qua ở với bạn, cho thuê căn nhà này để mà kiếm đồng ra đồng vào. Lam hơi ngạc nhiên. Ủa, anh ấy có vợ chưa à cô? Con thấy cũng lớn tuổi rồi mà. Thằng Khang nó có vợ từ lâu rồi. Vợ nó tên là con Ngọc Thanh ấy. Nhưng mà không biết nửa năm trước hai vợ chồng cãi vã nhau chuyện gì ấy. Vợ nó ôm con bỏ đi rồi. Ai cũng tìm không ra. Bên công an họ tìm cũng không ra được. Tội nghiệp đứa con mới có 4 tuổi mà đã bị mẹ nó ẵm đi rồi. Không biết bây giờ có được ăn no mặc ấm hay không nữa. Tội nghiệp. Lam nghe như vậy thì máu hóng chuyện đã nổi lên. Cô hỏi. Ồ, thế vậy chứ từ đó tới giờ không tìm được mẹ con của họ à cô? Không lẽ cô ấy cắt đứt liên lạc với người nhà luôn hay sao? Bà Hồng thở dài nói. Ôi, nó làm gì có người nhà. Nó là trẻ mồ côi, nhưng mà nó đẹp lắm đấy nhá. Sau này vào nhà thằng Khang làm thuê, rồi dọn về đây ở chung với nhau luôn. Nó có con như vậy thôi, chứ đã cưới hỏi gì đâu. Nhưng nói chung cũng không có khác gì vợ chồng. Nó sống thật thà lắm con ạ. Cho nên hàng xóm xung quanh đây, ai ai cũng thương nó. Cái ngày mà mọi người hay tin nó bỏ đi ấy, ai cũng tưởng là thằng Khang nó giỡn. Con nhỏ không có người nhà, lại còn vướng con cái nhỏ dại như vậy, tự nhiên lại bỏ đi làm cái gì cơ chứ. Ai ngờ nó đi hơn nửa năm nay rồi, nào có thấy quay về đâu. Bên này bà Hồng và Lam đang nói chuyện về chủ của căn nhà thì bên kia Tùng đã khởi động được xe máy. Anh cười nói. Hình như là cái xe này cố ý để anh với em gặp nhau ấy chứ. Chứ anh kiểm tra có thấy hỏng hóc cái gì đâu. Bà Hồng từ ngày đầu nhìn thấy Lam chuyển vào đã thích cái khuôn mặt thùy mị và cái dáng đi đứng đắn của cô rồi. Hôm nay mới nói chuyện được vài câu, thấy cô cũng ngoan ngoãn, lễ phép nên đã lại càng thích hơn. Bà nói thêm vào. Ơi, chắc là cái xe nó cố ý cho hai đứa gặp nhau ấy mà. Thấy mẹ con của bà Hồng hơi trực tiếp cho nên Lam cũng ngại. Cô chỉ gãi gãi đầu cảm ơn rồi tiễn hai mẹ con bà Hồng về. Còn mình thì tiếp tục đi dạo một vòng quanh Đà Lạt để xem có gì không mà mua về. Ăn tối một mình xong, Lam lên trên giường nằm ngủ rồi quên mất. Tuyết về đến nhà thì thấy nhà cửa đã tối om. Cô nghĩ, con Lam không có nhà hay sao mà nhà cửa tối om như vậy chứ? Bình thường Lam luôn để đèn ở phòng khách, chẳng qua hôm nay ngủ quên nên cô mới không có bật đèn. Tuyết mở cổng rồi dắt xe vào trong nhà. Lúc quay ra để khóa cổng lại, bỗng nhiên cô nhìn thấy phía bên ngoài cổng có hai cái bóng, một lớn, một nhỏ. Tuyết nhìn kỹ thì mới phát hiện ra người kia hình như là hai mẹ con sáng nay đứng ở sau vườn thì phải. Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào bên trong, Tuyết hơi nổi da gà một chút nhưng vẫn cứ hắng giọng hỏi. Ờ, chị tìm ai đó ạ? Cô gái kia không có trả lời, cũng không xoay người đi chỗ khác. Tuyết hơi bực mình lẩm bẩm ở trong miệng. Đúng là đồ điên. Rồi thẳng tay khóa cổng, không có thèm quan tâm tới hai mẹ con người kia nữa. Vào tới nhà, cô bật đèn rồi đi tắm. Lúc đang hâm nóng đồ ăn lại, thì Lam lúc này đã ngủ no mắt, lục tục đi ra từ phòng ngủ. Tự nhiên tao ngủ quên mất, mày về từ lúc nào đấy? Tuyết bưng tô cơm ra ghế sofa rồi nói. được nửa tiếng rồi. Tao làm mày thức giấc đây à? Lam mở tủ lạnh lấy sữa hâm nóng lên rồi bưng ra lắc đầu. Không, ngủ đủ giấc nên tự tỉnh mà thôi. Tuyết vừa ăn vừa nói. Ơi, hình như ở gần đây có người điên hay sao ấy mày ạ? Lam giật mình. Cái gì? Người điên ở đâu ra? Tuyết kể. Ai mà biết ở đâu ra chứ. Trưa nay tao thấy có đứa nhỏ chạy lạc vào sân nhà mình. Đến khi tao đi ra thì thấy hai mẹ con của nó đứng ở cuối vườn nhìn tao. Tao có hỏi chuyện nhưng cô ấy không có trả lời tao. Mới ban nãy thì thấy hai mẹ con đứng ở ngoài cổng kia kìa. Lạnh như thế này mà họ ăn mặc thì mỏng manh lắm. Không bị tâm thần thì là gì chứ. Lam chợt nhớ tới câu chuyện của bà Hồng kể trưa nay. Cô chạy ra ngó nghiêng. Khi xác định không có ai ngoài đó, cô mới quay vào hỏi. Hai người đó trông như thế nào vậy? Ờ thì bà mẹ khoảng tầm 26-27 tuổi gì đấy. Còn đứa nhỏ chắc cũng khoảng 4-5 tuổi. Lam kêu lên. Trời đất, vậy có thể là mẹ con chị Ngọc Thanh đấy. Tuyết ù ù cạc cạc. Cái gì? Ngọc Thanh nào? Ngọc Thanh chủ nhà này chứ ai? Nói rồi, Lam đem cái chuyện hồi trưa Hồng đã kể lại cho Tuyết. Nghe xong thì Tuyết vỗ trán. Ôi giời ơi, hèn gì. Khi tao thấy chị ta cứ nhìn tao kiểu kỳ lạ lắm. Chắc sau khi bỏ đi, chị ta muốn về nhà, nhưng lại sợ nên không có dám vào đấy. Lam cũng nhớ tới cô gái gõ cửa nhà mình mấy hôm trước. Ờ, có lẽ là như vậy. Mấy ngày trước đêm hôm chị ta tới gõ cửa, chắc là chị ta nghĩ chồng mình còn ở đây. Hôm nay ban ngày, chắc là chị ta thấy tụi mình rồi ấy. Tuyết chợt kêu lên. Chết, có khi nào bà ấy nghi tao là vợ mới của ông Khang, xong chặn đường đánh ghen không nhỉ? Lam phì cười. Úi giời ơi, mày chỉ được cái nghĩ vớ va vớ vẩn. Tuyết kéo cửa đẩy Lam đi vào bên trong phòng ngủ. Thôi thôi thôi thôi, thôi đi ngủ đi. Nếu mai mà gặp lại, tao sẽ hỏi chuyện chị ta cho tử tế. Cả đêm ngày hôm đó, Lam cứ thao thức về chuyện của Ngọc Thanh, cho nên đã cảm thấy có phần hơi khó ngủ. Cô thương cảm cho một cô gái mồ côi, khi giận chồng cũng không có chỗ để đi. Đến khi quay về, cũng sợ không có dám vào nhà. Cứ như thế tới 2 giờ sáng, Lam mới có thể ngủ được. Tới khoảng 4 giờ sáng thì trời chuyển mưa, tiếng sấm nổ đùng đoàng khiến cho Lam giật mình thức giấc. Cô mở choàng mắt ra, cô mơ hồ nhớ lại xem tối ngày hôm qua, đôi giày phơi ở ngoài trời đã lấy vào chưa. Đôi giày đó thuộc hãng Nike. Cô mới đi được vài lần, tranh thủ ngày hôm qua mới có chút nắng nên giặt đem phơi. Sau đó ngủ quên mất, cho nên hình như cô chưa có đem vào. Trời rất cắt da cắt thịt, nhưng Lam cũng đành phải ngồi xuống dưới giường, đi ra ngoài lấy giày vào. Giày của cô màu trắng, nhiễm nước mưa, sợ sẽ bị ố màu mất. Lam vừa mở cửa ra thì chợt giật mình hét ầm ĩ lên khi thấy đứng trước cửa nhà mình là một cô gái trẻ. Bên cạnh cô còn có một đứa trẻ tầm 4 tuổi. Hai mẹ con cứ đứng run rẩy trong cơn mưa. Từng tia chớp chiếu xuống khiến cho gương mặt của hai mẹ con họ hiện ra màu sắc trắng bệch, đôi môi tím ngắt đáng sợ. Lam vừa sợ vừa cảm thấy tội nghiệp nói. Chị là chị Ngọc Thanh có phải không ạ? Cô gái kia đứng im một chỗ không có nhúc nhích, dường như cô ta đang khóc. Lam cũng là người phụ nữ nên nhìn thấy cảnh này thì thấy tội nghiệp vô cùng. Cô hỏi lại, chị có phải Ngọc Thanh không ạ? Cô gái kia chỉ đứng khóc dưới làn mưa. Lam đêm hôm không có dám tiếp xúc quá gần với người lạ, bởi vì danh tính của hai mẹ con kia cô hoàn toàn không biết được có phải là mẹ con của Ngọc Thanh hay không. Mà cho dù có đúng là Ngọc Thanh đi chăng nữa, bọn họ cũng không quen biết nhau. Dựa vào vài lời kể của bà Hồng, cô không thể nào đoán được người ta là người xấu hay là người tốt. Bởi vậy cô nói, chị đợi ở đây một lát. Cô đóng cửa lại rồi chạy vào phòng gọi Tuyết. Có muốn mời mẹ con kia vào nhà thì cũng phải có Tuyết bên cạnh thì cô mới đỡ sợ. Chứ thân gái đêm hôm cho người lạ vào thì chẳng khác nào là dẫn sói vào nhà. Tuyết đang ngủ ngon, đã bị lay dậy thì hơi gắt ngủ. Cô cảm giảm. Cái gì vậy mày? Tao đang ngủ mà. Này, này, dậy đi. Hình như mẹ con chị Ngọc Thanh đang đứng ở ngoài cửa cái kìa. Tuyết nghe Lam nói như vậy thì lập tức ngồi nhổm dậy. Đều là phụ nữ, cho nên Tuyết cũng như Lam rất thương tình cho tình cảnh của Ngọc Thanh. Lam hỏi, thế cho mẹ con chị ấy vào nhà được không? Trời đang mưa lạnh lắm đấy. Tuyết gật đầu bước xuống giường. Đành vậy chứ sao, chị ta đi vào nhà rồi gọi điện cho ông Khang. Chuyện gia đình nhà người ta thì để người ta tự giải quyết. Nói xong, hai cô gái đi ra mở cửa để mời mẹ con hai người kia vào nhà cho ấm. Nhưng khi cửa vừa mở ra lần nữa, bọn họ không thấy có bất kỳ một ai đứng trước sân cả. Lam ngạc nhiên nói, ta vừa bảo chị ấy đứng ở đây chờ mà, sao lại bỏ đi không biết? Tội nghiệp thằng nhỏ quá chứ, mưa to như thế này. Hai cô gái đứng bên hiên nhà, cứ đứng ngó nghiêng một hồi mà vẫn không thấy có bất kỳ một ai đứng đó. Cả hai đành thở dài đi vào. Có khi nào chị ta bị tâm thần hay không? Tuyết nghi ngờ. Lam nhíu mày. Tao cũng không biết nữa. Chẳng lẽ trong thời gian bỏ đi, chị ta bị trầm cảm cho nên ảnh hưởng tới thần kinh rồi sao? Cả hai cũng không biết nói như thế nào nữa. Lam đem đôi giày ở chỗ thông gió cho mau khô rồi quay trở về giường ngủ. Giờ này thì chỉ ngủ được thêm có một chút nữa là phải dậy đi làm rồi. Ngoài kia tiếng sấm sét vẫn còn tiếp tục đì đùng, khiến cho Lam không thể nào ngủ ngon được. Nhớ tới khuôn mặt tái mét vì lạnh của hai mẹ con Ngọc Thanh, Lam thấy thương hại vô cùng. Trưa ngày hôm sau đi làm về, Lam lập tức chạy qua ngõ gõ cửa nhà bà Hồng. Bà Hồng ra mở cửa đon đả. Lam à con, Kiếm cô có chuyện gì không? Lam không có vòng vèo mà trả lời. Cô ơi, hôm qua hình như mẹ con chị Ngọc Thanh về đấy. Bà Hồng ngạc nhiên. Mẹ con nó về rồi hả? Đâu, thế đâu rồi? Lam gãi gãi đầu rồi nói. Dạ con cũng không biết có phải là mẹ con chị Ngọc Thanh không nữa. Chiều hôm qua, con Tuyết cùng nhà với con nhìn thấy chị ấy ôm thằng nhỏ đứng ở sau vườn đấy ạ. Buổi tối lúc nó đi làm về thì thấy hai mẹ con họ ở ngoài cổng. Tới sáng nay, khoảng 4 giờ sáng trời mưa nên con chạy ra lấy cái đôi giày của con thì thấy hai mẹ con của chị ấy đứng co giò trong mưa ấy. Con mới chạy vào nhà gọi cái Tuyết ra thì mẹ con chị ấy đã bỏ đi rồi. Con đoán là mẹ con của chị Ngọc Thanh, chứ ai mà cứ luẩn quẩn xung quanh ngôi nhà này chứ. Chắc chị ấy về tìm anh Khang nhưng không có dám vào nhà. Bà Hồng ôm ngực. Ôi trời ơi, tội nghiệp con nhỏ. Sao nó không qua nhà tìm cô không biết? Đã vậy trời lạnh như thế này, sao lại để thằng nhỏ đứng dưới mưa như vậy chứ? Hay là nó không có tiền thuê nhà nghỉ? Lam lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Không ấy, cô gọi cho anh Khang để anh ấy đi tìm chị ấy xem. Đi nơi khác thì con sợ không tìm được. Chứ Đà Lạt nhỏ như thế này, sợ gì mà không tìm ra ạ? Bà Hồng nghe thấy vậy thì hợp lý, bèn móc điện thoại ra gọi cho Khang, chủ nhà. Chuông điện thoại reo lên. Được 3 hồi chuông thì mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng trầm trầm của Khang. Alo, có chuyện gì không cô? Bà Hồng trả lời. Khang đây hả? Cô Hồng đây. Hôm qua hai mẹ con của bé thuê nhà mày nhìn thấy vợ mày dắt con về đấy. Mày có tìm nó thì tranh thủ đăng tin đi tìm đi, để người dân quanh đây ai nhìn thấy thì mà báo tin cho. Bà Hồng mở loa ngoài nên Lam cũng nghe được Khang hơi khựng lại một chút. Mãi sau thì hắn mới lên tiếng. Hai con bé thấy vợ con về rồi hả cô? Vợ con có nói gì không ạ? Không, vợ mày về một lát xong rồi bỏ đi liền. Con coi đi tìm lại nó đi. Vợ chồng có gì khúc mắc thì đưa nhau về rồi từ từ giải quyết. Chứ nó ôm con dại đi lang thang không có ổn. Còn mày chứ có phải con ai đâu. Khang ậm ờ rồi nói. Dạ vâng ạ. Thế để con đăng tin để nhờ người tìm giúp. Cảm ơn cô nhé. Nói xong gã cúp máy cái rụp một cái. Cả bà Hồng lẫn Lam đều ngạc nhiên. Thường thì người ta khi nghe thấy tin vợ con mình trở về thì đều sốt sáng hỏi này hỏi nọ. Nhưng Khang thì dường như không có ý tứ muốn hỏi gì cả. Bà Hồng chau mày đoán mò. Quái lạ, chẳng lẽ nó chán con Ngọc Thanh rồi? Hay là nó ngày trước đuổi con nhỏ đi nên giờ thấy phiền khi con nhỏ quay lại à? Lam không có dám đoán mò ý tứ của người khác. Cô chỉ trao đổi với bà Hồng thêm vài câu thì quay trở ra về. Buổi chiều ngày hôm đó cô buồn chán nằm lướt điện thoại. Bỗng dừng lại có một số điện thoại lạ nhắn tin đến hỏi thăm cô. Lam đoán là Hưng. Dạo gần đây hắn hay làm phiền cô quá. Chắc người yêu mới không có tốt bằng cô cho nên mới hay nhắn tin hỏng muốn níu kéo lại. Lam không trả lời mà trực tiếp kéo vào danh sách đen. Những gì đã qua thì cho qua luôn. Cô không thèm quay đầu nhìn lại. Thank you. Hôm sau, cả Lam lẫn Tuyết đều nghỉ làm. Một tháng bọn họ được nghỉ 2 ngày, cho nên cả hai đều chọn ngày nghỉ cùng nhau. Buổi sáng cả hai nằm ngủ nướng tới 9 giờ mới dậy. Sau đó thì đội nón đi quanh nhà để xem chỗ nào cỏ mọc bậy bạ thì nhổ đốt. Tuyết nhìn mảnh vườn nhỏ phía sau lưng nhà, nói: "Ê, chỗ này mà có cây ổi hay là cây mận thì đẹp quá nhỉ. Như thế này thì trống trải quá." "Mày đừng có nói với tao là mày tính trồng cây gì ở đây đấy nhá. Nhà này của người ta chứ không phải là nhà của mình đâu. Trồng mà không xin phép coi chừng là bị ăn chửi đấy." Tuyết bĩu môi: "Mình trồng cho người ta còn mừng nữa chứ, ở đó mà chửi à?" Lam ngăn lại: "Mày muốn trồng cái gì thì phải thông báo với cả ông Khang một tiếng. Ông ấy đồng ý thì trồng, không thì thôi, đừng có tự tiện. Ngày đầu mới tới, ông ấy đã nói là đừng có phá hủy cây cỏ gì ở trong vườn của ông ấy rồi còn gì. Người ta kỹ tính lắm đấy. Muốn trồng hoa 10 giờ thì tao không có ý kiến, nhưng trồng cây thì không có ổn chút nào đâu." Tuyết xưa giờ luôn thích làm theo ý của mình, cho nên chống hai tay vào hông rồi cười nói: "Tao cứ không thích hỏi đấy. Ông ấy mà bắt nhổ cây thì lúc đó tao nhổ." Nói là làm, buổi chiều Tuyết chạy ra mấy cửa hàng bán cây giống, mua một cây ổi về, quyết định trồng phía sau vườn. Lam nhìn thấy cũng phải méo mặt, chứ không biết nói gì hơn. Tuyết bỏ cây ổi non xuống dưới đất rồi nói: "Mày quen bà hàng xóm bên kia có phải không? Qua mượn cái xẻng hay cái cuốc để về ta đào hố trồng đi. Nãy ta tìm một vòng quanh nhà rồi đấy, mà không có thấy." Lam bất đắc dĩ phải đi qua nhà bà Hồng để mượn xẻng. Bà Hồng không có nhà, nhưng Tùng thì có. Cô bẽn lẽn hỏi: "Hôm nay thầy Tùng không có đi dạy hay sao mà ở nhà thế này?" Tùng cười khoe hai hàm răng đều tăm tắp: "Đừng có gọi anh bằng thầy. Chiều nay anh không có tiết nên không cần lên trường. Em sang tìm anh hay là tìm mẹ anh vậy?" "Dạ, em sang mượn cái xẻng để đào đất anh ạ." Tùng ngạc nhiên: "Ờ, em đào đất làm gì vậy?" "Dạ, bọn em tính trồng cây ổi ở sau vườn nên cần đào cái hố thôi ạ." Tùng à lên một tiếng rồi đi vòng ra đằng sau tìm xẻng. Anh nói: "Ơi, để anh đào cho. Con gái chân yếu tay mềm bọn em làm sao mà đào được chứ." Nói xong, anh hiên ngang đi về phía khu vườn nhỏ của căn nhà thuê này. Tuyết đang ngồi bấm điện thoại xem cách chăm sóc cây con. Thấy có một anh trai cầm xẻng đi đến thì vội trêu: "Wow, ở đâu ra một anh trai đẹp như thế này chứ?" Tùng cũng vui vẻ đáp lại: "Làm nhặt được đấy." Cả hai đều cười lên vui vẻ như đã từng quen biết nhau. Tuyết nhìn qua cảm thấy hình như Tùng có tình ý đối với Lam. Nghĩ đến bạn của mình vừa thất tình, nếu có người khác đến quan tâm thì có lẽ là sẽ mau quên đi kẻ khốn nạn kia. Vì vậy cô đáp viện cớ đi vào nhà để trả lại không gian cho hai người kia. Tuyết đi rồi, chỉ còn có Tùng và Lam ở trong khu vườn. Tùng xắn tay áo nhắm chỗ đất Tuyết đánh dấu đã sẵn để mà đào. Cây non chỉ cần đào cái hố sâu cỡ 15 đến 25cm là được. Anh vừa đào sâu xuống cỡ 20 phân thì đụng phải một cái vật gì đó. Anh moi moi đất ra thì phát hiện đó là một cái túi ni lông. Anh tặc lưỡi: "Sao lại chôn túi ni lông ở sau vườn làm gì không biết. Biết bao giờ mới phân hủy được chứ." Lam cũng đi tới ngó vào xem. Bản thân là giáo viên dạy môn sinh học, cho nên Tùng không thể nhìn cái cảnh túi bóng bị chôn ở dưới đất. Anh liền đào xung quanh để moi lên. Hơn nữa, túi ni lông sẽ khiến cho rễ cây không có đâm sâu được xuống dưới đất. Đào xung quanh, Tùng mới phát hiện ra cái túi bóng này hơi lớn và hình như có còn đựng quần áo ở bên trong. Anh vội lôi cái túi lên. Cái túi vừa được kéo ra khỏi mặt đất, Tùng còn đang nhìn cái bọc quần áo, chứ chưa kịp nhìn xuống bên dưới cái hố thì đã nghe thấy tiếng của Lam hét lên. Tiếp theo là cô đã ngã ngửa ra đất như vừa chứng kiến cái thứ gì đó đáng sợ. Cô lắp bắp: Có xác người." Tùng nhìn theo ngón tay của Lam chỉ vào cái hố. Anh cũng đã giật mình lùi lại một bước. Dưới cái hố, ngay phía dưới bọc quần áo, có hai cái đầu lộ ra. Nhìn sơ qua cũng biết đó là một người phụ nữ và một trẻ nhỏ. Hai cái xác trong thời kỳ phân hủy mạnh, cho nên bốc lên một cái mùi hôi thối khủng khiếp. Lam sợ đến tái mặt, Tùng phải đi đến đỡ cô vào nhà, sau đó thì gọi điện cho công an đến giải quyết. Có lẽ bây giờ, Tùng đã đoán ra hai người nằm ở dưới lớp đất kia chính là mẹ con của Ngọc Thanh đã mất tích nửa năm nay. Còn hung thủ chắc chắn không ai khác, chính là Khang, chồng của cô. Tuyết nghe câu được câu mất thì ngồi co ro ôm Lam. Cô thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy mình không ở ngoài vườn, nếu không cảnh tượng đó sẽ ám ảnh cô chết mất. Cũng may là cô lì lợm muốn trồng cây, nếu không thì không biết khi nào cái xác mới có thể lộ ra, mà cũng có thể đây đó chính là sự xui rủi về tâm linh. Có thể Khang chờ thêm 2-3 năm nữa, khi cái xác đã được phân hủy hoàn toàn, chỉ cần nhặt xương trắng lên rồi tìm nơi nào đó vứt đi là được, sẽ dễ phi tang hơn là cái xác người mới chết. Sau khi cơ quan công an đến kiểm tra và xét nghiệm ADN, sự thật thì mới được hé lộ. Ngày xưa, Khang yêu thích Ngọc Thanh nên đem cô về ngôi nhà này sinh sống như vợ chồng. Nhưng đến khi tình cảm đã qua đi, Khang thay lòng đổi dạ thích người khác. Vì chuyện này khiến cho hai người xích mích trong một thời gian dài. Có một lần Khang đi qua đêm với người kia, khi trở về hai vợ chồng đã lại cãi nhau. Trong lúc vừa tức giận, Khang đã đuổi Ngọc Thanh đi. Gã nói bọn họ không có hôn thú, không phải là vợ chồng hợp pháp. Gã có quyền đuổi cô đi để mà mang người khác về. Ngọc Thanh tất nhiên là không chịu. Từ khi sinh con, cô nghe lời Khang ở nhà chăm con, nên không có công việc, không có thu nhập. Giờ mà ôm con đi thì chỉ có chết bờ chết bụi cả hai mẹ con. Vì vậy cô nhất quyết không chịu đi, không biết cãi nhau làm sao chuyển thành xô xát. Trong lúc tức giận, Khang đã cầm cái gạt tàn đập liên tiếp lên đầu của Ngọc Thanh. Đứa con 4 tuổi thấy cha đánh mẹ thì vừa khóc, vừa chạy tới ôm lấy mẹ, rồi ăn ngay một cái gạt tàn vào sau ót. Đợi đến lúc Khang tỉnh táo lại, thì mẹ con của Ngọc Thanh đã không còn chút hơi thở nào nữa. Gã đóng cửa suy xét nửa ngày mới quyết định chôn xác của mẹ con Ngọc Thanh sau nhà, đồng thời gom cả quần áo của mẹ con cô chôn theo để mà ngụy tạo rằng cô đã bỏ nhà ra đi. Cho tới gần đây thất nghiệp vài tháng nên gã mới quyết định dọn tới ở nhà của người tình để rồi đem căn nhà này cho thuê để kiếm chút thu nhập. Gã cố ý cho nữ thuê bởi vì nữ không thích đào xới, mà ngay ngày đầu gặp gã đã dặn trước các cô không được đào bới trồng trọt gì rồi. Không ngờ Tuyết lại là người ít khi nào nghe lời của người khác. Thế nên sự thực này hôm nay mới có cơ hội được phát hiện ra. Khi Lam và Tuyết được nhìn thấy ảnh thờ của hai mẹ con Ngọc Thanh, cả hai mới khiếp vía nhận ra đây chính là hai mẹ con từng nhiều lần đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Nói như vậy mấy ngày vừa rồi là bọn họ đã từng gặp ma hay sao? Hay là chính linh hồn của mẹ con cô đã sai khiến cho Tuyết đột nhiên nảy ra cái ý định muốn trồng cây ở sau vườn, ngay chính ở vị trí chôn xác của mẹ con cô. Sau việc đó, Lam và Tuyết đã dọn đến khách sạn nghỉ tạm vài ngày trước khi tìm chỗ thuê mới. Tùng vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ bọn họ chuyển đồ. Giữa anh và Lam dường như đã nảy sinh tình cảm quý mến nhau. Còn Khang bị bắt ngay sau đó để phục vụ điều tra và mở rộng vụ án. Có lẽ số phận của gã cũng đã chấm dứt từ đây. Người ta đoán chắc rằng vía gã quá mạnh khiến cho mẹ con Ngọc Thanh không hiện về dọa gã được. Nhưng luật nhân quả thì không có chừa một ai. Kẻ ác độc như gã tất thảy sẽ nhận lấy quả báo. Chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ngôi nhà ma ám ở Đà Lạt của tác giả Ngô Đồng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những dị chuyện lần tới tại kênh Hẻm Chuyện Ma.